đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 381. Cường giả trở về. Thành phố La đã trở nên hoang tàn đổ nát, không một bóng người. Nơi này đã sớm trở thành lãnh địa mới của dã thú, thành thị phồn hoa ngày trước, bây giờ chỉ toàn là cỏ dại mọc lan tràn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những động vật nhỏ ẩn hiện. Bởi vì thời gian còn chưa đủ dài nên nơi này vẫn chưa có những cây to cao lớn, nhưng với loài cỏ dại tràn đầy sinh lực mà nói, thì đây chính là thiên đường, sự sinh trưởng điên cuồng của chúng đủ để chúng cao gần đến đầu gối người trưởng thành. Một nam nhân mang theo vài phần mờ mịt đang đứng ở một ngã tư đường trong thành phố La, hắn quần áo lam lũ, mái tóc rối tung vẫn còn vương vài nhánh cỏ, khuôn mặt vuông vắn, lông mi đen đậm như mực, làn da ngăm đen và đôi mắt sáng như sao. Nhưng lúc này ánh mắt hắn lại mang theo vài phần mờ mịt, hắn nhìn bốn phía xung quanh thì thào tự nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trên đường phố rất dễ dàng nhìn thấy xương trắng và vô số dấu tích chiến đấu lưu lại. Ánh mắt hắn lướt nhanh đột nhiên hướng tới một đống xương trắng đi đến, cúi người nhặt lên một tạp bao mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn bên cạnh đó. Hắn nhận ra loại tạp bao này, đây là tạp bao mới do công ty Bá Thiên vừa thiết kế từ năm ngoái, xem ra người này khi còn sống nhất định có xuất thân không tầm thường. Mở tạp bao ra, ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Năng lượng tạp, 5 tấm tứ tinh năng lượng tạp. Hắn không khỏi thở dài một hơi, đây chính là thứ lúc này hắn thiếu nhất. Hắn vẫn có thói quen mang theo người số lượng lớn năng lượng tạp, tuy trong thời gian lăn lộn giữa rừng cây, dù đã tìm mọi cách tăng hiệu suất sử dụng năng lượng, nhưng cuối cùng số năng lượng tạp vẫn tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại vừa nhặt được mấy cái tạp bao, sau đó chỉ lấy ra năng lượng tạp và tiền tạp mở ngoặc tròn hay các tạp phiến loại khác hắn không thèm nhìn tới mà tùy tiện ném bỏ. Năng lượng tạp nhặt được đều bị ném vào ba lô trên lưng, cái ba lô này hắn cũng vừa mới nhặt được. Có năng lượng tạp, ánh mắt hắn rốt cuộc có vẻ hòa hoãn lại một chút. Thành phố La bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vừa mới đi qua mấy nơi có thiết bị truyền hình huyễn tạp, nhưng không một ngoại lệ, tất cả chúng đều không thể sử dụng, hắn đoán có thể là đường truyền đã bị phá hỏng. Ánh mắt hắn đột nhiên hạ xuống bên cạnh một toa xe. Dầm mưa dãi nắng, toa xe này đã loang lổ nhiều vết rỉ sét, ngay cả cửa buồng lái đều kẹp cứng. Lông mày hắn cau lại, trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Lưới đao năng lượng màu đỏ với chiều dài 1 cm, rộng cm dễ dàng cắt ra một lỗ hổng ở trên cửa khoang xe, đủ cho hắn lọt qua. Tiến vào khoang điều khiển, mở ra bộ thiết bị tạp ảnh truyền hình phía trước vị trí người lái, không ngừng lẩm nhẩm nội dung bên trong, hắn đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Hình ảnh phát ra từ bộ tạp ảnh truyền hình xuất hiện một tấm bản đồ màu sắc rực rỡ. Đây đúng là thứ hắn đang tìm. Cẩn thận xem xét trong chốc lát, hắn không chút do dự đóng bộ tạp ảnh truyền hình lại, đem tấm huyễn tạp bản đồ lấy ra. Từ trong toa xe đi ra, hắn nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn của thành phố, rồi không chút lưu luyến bay lên trời, vẽ ra một vệt sáng trên không trung. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hãi than vì tốc độ bay và sự lớn mật. Ở vùng hoang vắng, bay thấp là lựa chọn hàng đầu của tạp tu, chỉ có những tạp tu thực lực xuất chúng mới dám lớn mật như thế đàng hoàng mà phi hành. Sau 7 ngày phi hành, gã nam tử này mới đến thành phố Amede. Không người nào nhận ra hắn, hắn lúc này trong ấn tượng của mỗi người đã từng quen biết thật sự khác biệt quá nhiều. Nhưng cũng không ai dám cười nhạo hay gây hấn, uy thế toát ra từ hắn đủ làm người khác kinh hãi. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Thậm chí có tạp tu trong tiềm thức còn lộ ra vẻ cảnh giới. Gã nam tử này trước sau thần sắc vẫn lạnh nhạt, dường như tất cả đều là đương nhiên. Đi vào nội thành, huyễn tạp quảng cáo như mộng như ảo, không ngừng xuyên qua dòng người, hắn cảm giác như đã sang kiếp khác. Đang chuẩn bị đi đổi một bộ quần áo, hắn đột nhiên dừng chân, ánh mắt hướng về hình ảnh to lớn đang chiếu giữa quảng trường. Các bạn khán giả, ngay vừa rồi, chúng ta vừa được chứng kiến một thời khắc trọng đại. Ngày hôm nay nhất định sẽ được viết vào trong lịch sử liên bang. Mong mọi người hãy nhớ kỹ ngày này. Đây sẽ là một truyền kỳ. Đường Hàm phái, người tạo lập kỷ lục đạt tới tứ cấp trẻ nhất, tạp tu xuất sắc nhất của liên bang tổng hợp học phủ, vào hôm nay, ngay vừa rồi đã đánh bại phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ. Nhất định sẽ có vô số người mất ngủ cả tối nay. Đường Hàm phái sau khi nắm giữ hết thảy quyền lực tại liên bang tổng hợp học phủ, lại ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện trước cửa Trung Đạt Thư Phủ, hướng tới phủ chủ của Trung Đạt Thư Phủ khiêu chiến. Tên nam tử đầu tóc bù xù có chút mông lung, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn hình ảnh. Tại sao có thể như vậy? Đường Hàm phái, liên bang tổng hợp học phủ. Trên gương mặt chữ điền chất phác, hai hàng lông mày đen đậm nhíu lại, ánh mắt vốn mờ mịt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, hai nắm đấm nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Oanh! Cảm giác của hắn mất đi khống chế giống như cơn lốc tàn phá bừa bãi, không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột phủ xuống quảng trường. Uy áp cường đại lấy nam tử là trung tâm, trong phút chốc ca hơn u y e cơ hơ tán ra bốn phía. Im lặng, một sự im lặng chết chóc. Trên quảng trường rộng lớn như thế, tất cả âm thanh ồn ào biến mất trong khoảnh khắc. Mọi người sắc mặt xám xịt, miệng há to nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một vài tạp tu thực lực không tầm thường cũng không khỏi hoảng sợ nhìn về tên nam tử có bề ngoài như kẻ ăn xin kia. Vài giây sau, nam tử đột nhiên khôi phục vẻ mặt bình thường, uy áp ép cho mọi người không thở nổi cũng đột nhiên biến mất. Quảng trường tức thì trở nên hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng người ngã, xô đẩy hỗn loạn trong chớp mắt trên quảng trường lớn chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi đứng thẳng. Lông mày rậm đen như mực, ánh mắt kiên nghị, biểu tình của hắn một lần nữa khôi phục như bình thường. Hắn bỏ ý định thay đổi quần áo, trực tiếp chuyển hướng đi tới bến xe đường dài. Xin hỏi toa xe đường dài này có phải đi đến thành phố Đôn Yên? Nhân viên trạm xe đột nhiên nghe được từ sau lưng truyền đến câu hỏi, âm thanh chất phác lạnh nhạt mang mấy phần ý tứ của người ở tầng lớp trên. Nhân viên trạm xe này làm việc đã hơn 20 năm, đã nhìn thấy muôn vẻ của con người, vừa nghe lời này, liền hiểu được người hỏi chắc chắn có vài phần lai lịch. Vả lại thành phố Đôn Yên nằm ở biên cảnh của Hoa Khu, nói đại khái chỉ có lữ khách của Hoa Khu mới có thể đi tới đó, mà loại ngữ khí của tầng lớp trên này chính là thường thấy ở lữ khách từ Hoa Khu. Đúng vậy, tiên sinh, xe này lập tức sẽ xuất phát, nếu như ngài muốn lấy vé, hiện tại có thể đi tới thông đạo đặc biệt. Hắn cung kính trả lời, đợi khi xoay người lại, hắn mới phát hiện ra trước mặt là một người quần áo tả tơi như tên nhặt xác. Chỉ nghe đối phương bỏ lại một câu: cảm ơn. Chờ hắn phục hồi tinh thần trở lại, kẻ rách dưới kia đã không thấy bóng dáng. Trần Mộ nhìn đám người ngăn trước mặt mình, thần sắc lạnh lùng. Mấy ngày nay hắn chiến đấu liên tục, thực sự mà nói hắn còn chưa thoát ra khỏi trạng thái chiến đấu. Liên tục chiến đấu cường độ cao, vì thế khi gặp tình huống có người chặn đường, phản ứng đầu tiên của hắn là: có phải muốn chiến đấu hay không? Bị ánh mắt Trần Mộ đâm tới, những người này liền cảm thấy lành lạnh ở cổ, vô thức lập tức rụt cổ lại. Chẳng lẽ là người của Thiên Vân? Trong đầu Trần Mộ ý niệm đầu tiên hiện lên, tức thì ánh mắt nhìn về phía những người trước mặt mang theo vài phần bất thiện cùng sát khí. Không khí chung quanh tựa hồ lập tức hạ thấp vài độ. Vị tiên sinh này, chào ngài. Tạp tu cầm đầu thần sắc có chút trắng bệch, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười trên mặt. Chuyện gì? Trần Mộ thanh âm lạnh lùng như băng. Dưới ánh mắt áp bức của Trần Mộ, Tạp Tu cầm đầu có chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải cuộc diện thế này. Tâm trạng hắn nhất thời hối hận, nếu sớm biết đã không tự dẫn xác đến gặp người này. Hắn phản ứng cực nhanh, phát hiện sự chần chờ của mình tựa hồ làm ánh mắt đối phương lại lạnh hơn vài độ. Kiên trì đến cùng, hắn lắp bắp nói, là như thế này, chúng ta là một hãng buôn. Nhìn thấy bọc hành lý của tiên sinh có không ít tài liệu trong nhu cầu cấp bách của chúng ta, cho nên mới mạo muội ngăn tiên sinh lại. Ta muốn hỏi một chút, tiên sinh có muốn bán ra hay không? Nếu như có bán ra, chúng ta nguyện ý trả giá cao. Sau một chút kinh hoàng ban đầu, vị tạp tu này rất nhanh nói chuyện một cách lưu loát, vẻ sợ hãi trên mặt cũng phai nhạt rất nhiều. Hỏi mua. Chuyện này có chút ngoài dự liệu của Trần Mộ, hàn ý trên mặt hắn cũng lập tức tiêu tán không ít. Đúng vậy. Thấy Trần Mộ cũng không có vẻ tức giận, Tạp Tu cầm đầu tâm trạng bình tĩnh, vội vàng nói. Chúng ta là tạp tu của hãng buôn Quy Quy. Thiếu chủ nhân của chúng ta gần đây vẫn cần mua lông da của vườn Nam Tuyết, vừa rồi có thấy trong bao đồ của ngài, cho nên mới mạo muội quấy rầy. Nếu có đắc tội rất mong ngài thông cảm. Hãng buôn của chúng ta tại thành phố Chát Nhĩ Kiền có 20 năm lịch sử, ngài chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay tại hạ không hề lừa gạt. Ánh mắt vị tạp tu này mặc dù có chút sợ hãi nhưng lại không hề trốn tránh. Ánh mắt Trần Mộ hơi hòa hoãn, gật đầu nói. Tốt, mấy thứ này ta cũng muốn bán đi, chỉ cần các ngươi có giá cả thích hợp, bán cho các ngươi cũng được. Tạp tu cầm đầu mừng rỡ. Thật tốt quá. Về phương diện giá tiền, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Thiếu chủ nhân chúng ta nhất định tự mình cùng ngài đàm phán giá cả. Xin mời ngài đi theo chúng ta. Gật đầu, Trần Mộ không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho đối phương dẫn đường. Mới vừa rồi lơ đãng nhìn quanh hắn thấy được Quy, trong lòng lập tức trầm tĩnh lại. Có Quy ở đây, hắn hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Cái gật đầu vừa rồi thực ra là hắn hướng về Quy. Đoàn người rất nhanh đi tới hãng buôn Quy. Quy quả nhiên là hãng buôn lớn, vị trí ở khu vực phồn hoa nhất thành phố Chát Nhĩ Kiền. Một hãng buôn muốn ở chỗ tất đất tất vàng này có được quy mô như thế, không có vài phần thực lực là khó có khả năng. Nhân viên hãng buôn cùng với đám tạp tu này hiển nhiên rất quen thuộc, bất quá khi nhìn thấy Trần Mộ, bọn hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Tạp tu cầm đầu đưa Trần Mộ tới khu vực khách quý, dâng trà nước lên rồi lập tức lui ra tìm thiếu chủ nhân. Ngồi ở ghế salon mềm mại uống trà thơm ngát, quả thực như ở kiếp sống mới, Trần Mộ một hơi làm ba chén trà mới dừng lại. Nếu Hề Bình chứng kiến bộ dáng này của Trần Mộ, chỉ sợ nhìn không được nói đùa hắn là trâu uống trà. Lòng khoan khoái, Trần Mộ liền không khỏi âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn mơ hồ có cảm giác đám người này còn có ý khác, chắc không chỉ là để mua khối đồ vật trên lưng mình. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tạp bao. Túi chuyên dùng cỡ nhỏ để chứa tạp phiến. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tiền tạp. Tấm tạp phiến chứa thông tin về một số tiền có thể dùng thanh toán thay cho tiền mặt. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 382. Tin. Vào lúc này, một người con gái đeo mạng che mặt bước vào phòng khách. Đã để ngài đợi lâu. Thanh âm ôn nhu dịu dàng nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng lại làm cho người khác không thể không chú ý tới nàng được. Mạng che mặt màu đen sáng bóng khiến ngay cả ánh mắt lợi hại như Trần Mộ cũng không cách nào nhìn xuyên thấu được. Chiếc áo khoác ngoài màu tím được nàng mặc trên người đã hoàn toàn làm nổi bật lên thân hình thon thả của nàng. Dưới cổ lại lộ ra một đoạn phấn trắng như tuyết, làm toát lên sức hấp dẫn chết người. Tỏa cốt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thì tinh xảo xinh xắn, làm cho ánh mắt kẻ khác không thể nào rời đi được. Đây là một người đàn bà làm cho người khác không cách nào kìm hãm được mà sinh ra vô số mơ mộng viễn vông. Ngay cả Trần Mộ cũng lộ ra một chút thất thần, quả thật là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy đối với hắn. Đột nhiên Trần Mộ hít một hơi thật sâu, tâm trạng liền thanh tỉnh trở lại. Qua những ngày khổ chiến vừa rồi, tâm trí của hắn đã thêm phần kiên nghị đến mức khó dao động. Phát hiện tình hình của bản thân không xong, hắn liền làm ra vài cử động và điều chỉnh. Nhìn thấy hành động điều chỉnh của Trần Mộ, một tia tán thưởng thích thú từ sau tấm màng đen lộ ra. Nàng đã từng gặp qua vô số người, người đàn ông trước mắt mặc dù tướng mạo xấu xí vô cùng nhưng kiểm soát cảm xúc cực tốt, khí thế kinh người. Khi nàng vừa mới tiến vào, trong khoảnh khắc nam nhân xấu xí trước mặt xuất hiện một chút bối rối, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại, ánh mắt một lần nữa lại khôi phục như thường. Từ đó mà suy, người này đầu óc tỉnh táo và kiểm soát hành vi của mình rất tốt. Không có gì. Trần Mộ nhìn chằm chằm vào khăn che mặt của đối phương và hỏi: cô là chủ nhân của hãng buôn này ư? Dường như không để ý thấy nét cảnh giác trong mắt Trần Mộ, cô gái kia hơi nghiêng người xuống, phủi phủi mấy cái rồi mới chịu ngồi xuống. Không sai, ngài có thể gọi ta là Tin. Màu tím của áo khoác, màu đen của khăn che mặt, chiếc cổ trắng muốt đại biểu cho vẻ thần bí và mê hoặc, còn tư thế ngồi thẳng tắp như tượng biểu thì rõ ràng vẻ nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Điều này làm cho Trần Mộ hết lần này tới lần khác không khỏi sinh ra một cảm giác. Người phụ nữ này ngồi ở đây quả là phong tình. Người phụ nữ trước mặt không phải là nữ nhân đẹp nhất mà Trần Mộ đã từng thấy, nhưng phong cách khá riêng biệt, có thể dễ dàng phân biệt với nữ nhân khác. Bất quá, Trần Mộ đối với nữ nhân cũng không biết nhiều lắm. Nếu như để cho hắn dựa đại khái vào tư thế ngồi để phán đoán tính cách đối phương thuộc loại nào, như thế thì hoàn toàn không thể tin tưởng được. Không biết nên xưng hô với tiên sinh như thế nào đây? Phía sau cái khăn che mặt phát ra âm thanh giống như ma âm rủ rỗ, mang theo vài phần thản nhiên và mùi vị ngọt ngào. Kiều Nguyên. Trần Mộ mặt lạnh như tiền, nữ nhân trước mặt không phải là một nhân vật đơn giản, hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Cái tên Kiều Nguyên này là do bác Nen chọn cho hắn. Trong cả căn cứ, chỉ có cái tên này mới khiến hắn cảm thấy hứng thú. Thì ra là Kiều tiên sinh. Tin nghiêng người bày tỏ sự tôn kính, rồi mang theo vài phần tò mò hỏi tiếp. Không biết là Kiều tiên sinh từ đâu tới đây? Có thể liệp sát Vườn Nam Tuyết và Hưu Tuyến Giác Ban. Thực lực của Kiều tiên sinh thật sự là cường đại a. Không thể trả lời. Trần Mộ thần sắc lạnh lùng, mi mắt khép nhỏ lại. Chuyện này là do bác Nen và Hề Bình sau khi thảo luận mới đưa ra phương thức hành động. Bất luận ngụy trang như thế nào, lai lịch về thân phận của hắn lúc nào cũng là một vấn đề. Với thực lực của bọn họ lúc đó, căn bản không có cách nào tạo ra một thân phận hoàn mỹ vô khuyết đến mức không làm cho người khác hoài nghi. Thay vì như thế, chẳng bằng cứ trực tiếp ngụy trang thành một tên cao thủ tính tình kiêu ngạo. Người đời thích đoán già đoán non tất sẽ điều tra thêm. Nhưng chỉ cần Trần Mộ kín tiếng không cho cơ hội, tất sẽ phải chấp nhận là tính của hắn như thế. Tin nhạy bén gì thường. Lập tức hiểu rõ rằng cái vấn đề này sẽ khiến cho đối phương không vui, nên áy náy xin lỗi. Là do Tin đã quá mạo muội. Cái lô hàng kia của Kiều tiên sinh tệ hãng chúng tôi cảm thấy hết sức hứng thú, không biết Kiều tiên sinh có nguyện ý từ bỏ những cái mình yêu thích hay không. Tiếp xúc không bao lâu, nàng đã đại khái nắm bắt được tính cách của vị nam tử vô cùng xấu trai trước mắt. Tính tình kiêu ngạo nhưng hành vi lại tỉnh táo và có kiểm soát. Đối phó với dạng nhân vật như vậy, nói đông nói tây thật không có giá trị, chỉ nói lời ngay ý thẳng mới đúng khẩu vị của hắn. Giá cả bao nhiêu? Trần Mộ trả lời không một chút dây dưa lòng thòng. Tin mừng húm trong lòng. Quả nhiên, mình phán đoán thật chính xác. Kiều tiên sinh trước hết cần phải để cho tin xem hàng hóa một chút để phán đoán chứ. Tin cắn răng cười khẽ. Ồ! Mí mắt Trần Mộ không hề nhướng lên, bàn tay hướng về một bên. Dễ dàng cầm lấy kiện hàng trên người ném lên trên bàn. Khi vừa thả lên trên bàn, ngay cả cái bàn được chế bằng hợp kim cũng phải run lên. Tin trong lòng thất kinh, gói hành lý nặng như thế, khí lực phải rất lớn. Trần Mộ dùng ngón tay khẽ chạm vào chỗ gút bằng dây mây trên túi hành lý một cái, dây mây liền bị cắt đứt thành hai đoạn. Làm xong việc này, một lần nữa hắn lại quay trở lại ghế sofa, mắt cũng chỉ mở một nửa. Nhìn lướt qua vết cắt dây mây bóng loáng, tin trong lòng trầm ngâm. Vừa rồi nàng căn bản không có phát hiện ra Trần Mộ dùng vật gì để cắt đứt dây mây. Phải biết rằng, loại dây mây xà to như ngón cái này dẻo dai dị thường. Quan trọng ở chỗ, nàng không hề nhận ra chút năng lượng dao động nào cả. Chiếc túi màu đen được đưa đến cánh tay của nàng, làn da trắng mịn màng nổi bật trên túi tơ đen sáng bóng, bàn tay hết sức nhỏ gọn, thon dài, tao nhã giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất của nghệ thuật gia. Đang lúc nhắm nửa con mắt đột nhiên Trần Mộ nghe được tiếng hít thở tựa hồ trở nên gấp gáp của đối phương, nhưng chỉ sau mấy giây đối phương liền khôi phục như thường. Xem ra, dường như thu hoạch của bản thân có lẽ đã làm cho đối phương bị dọa đến hoảng sợ a. Ý nghĩ của Trần Mộ có chút vu vơ. Những đồ vật này tệ hãng đều muốn mua cả. Tin quyết định cực kỳ gọn gàng. Ồ! Trần Mộ đáp lại khá thờ ơ. Đây là danh sách những hàng hóa được mua cùng với ghi chép về việc bán chúng. Hàng hóa của ngài có giá trị nhất là ba thứ. Một là da lông của vượn Nam Tuyết, tiếp theo là sừng của hươu tuyết xác ban, còn lại là bốn cái vuốt của kỳ đà tuyết. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn kỳ đà tuyết. Ánh mắt của Trần Mộ cuốn theo những động tác của bàn tay ưu nhã đang tiếp xúc với bốn cái móng vuốt giống như thủy tinh. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra, đó chỉ là bốn cái móng vuốt trên mình một con kỳ đà lớn màu trắng. Con kỳ đà lớn này có thể phóng thích năng lượng toa, nó đã làm cho Trần Mộ phải động tay chân một phen. Chăn, rắn, kỳ đà đều là loại động vật máu lạnh. Theo kiến thức tổng quát của hắn, bọn nó căn bản không cách nào sinh tồn trong tuyết địa. Thật không ngờ thế mà lại gặp con kỳ đà lớn có lớp da phòng ngự cực kỳ kém cỏi này. Không có thứ gì giá trị, cuối cùng Trần Mộ chỉ thấy bốn cái móng vuốt giống như thủy tinh của nó có chút khác lạ, liền đem cắt lấy. Quả không nghĩ tới, bốn cái móng vuốt kia cũng là đồ vật tốt. Trừ ra lông của vượn Nam Tuyết đã bị tổn thương, các thứ khác phẩm chất đều hết sức hoàn hảo. Cửa hàng chúng tôi nguyện ý thu mua với giá cao hơn thị trường 20%, tất cả hàng hóa tổng cộng là 250 triệu ODM. Ngài thấy thế nào? Tin cung kính hỏi. Cái giá này nằm ngoài dự liệu của Trần Mộ, chả lẽ dạo này làm tạp tu cũng thuận lợi như thế sao? 250 triệu odin xe. Đối với hắn bây giờ mà nói cũng không tính là lớn, nhưng đối với một vị tạp tu mà nói, số tiền này tuyệt đối làm nhiều người động lòng. Ừ, tốt. Sự bình tĩnh của Trần Mộ đã làm cho tin có chút ngỡ ngàng. Nàng quan sát trên mặt hắn, nhìn không thấy tới nửa phần mừng rỡ. 250 triệu ODMA. Đối phương lại có thể thong dong như thế. Chẳng lẽ tâm tư tin thay đổi thật nhanh, vừa phân tích về các tin tức ẩn chứa trong các thông tin, vừa nói: mời Kiều tiên sinh chờ trong chốc lát, đám thủ hạ đang chuẩn bị tiền. Không biết Kiều tiên sinh muốn chuyển khoản hay là làm tiền tạp. Làm cho tấm tiền tạp khác. Là ghi tên hay là không ghi tên vậy? Tin hỏi tiếp, không ghi tên. Đại não tin xoay chuyển thật nhanh, xem ra vị Kiều tiên sinh này hết sức không muốn bại lộ thân phận của mình. Nói không chừng cái tên Kiều Nguyên này cũng là giả. Nhưng mà đối diện với một số tiền lớn như thế kia vậy mà Kiều Nguyên còn không ghi tên lên tiền tạp, như vậy cũng phản ánh được hắn tự tin với thực lực của bản thân. Dạ, không có vấn đề gì. chỉ là ngài có thể phải chờ trong chốc lát. Tin hướng về Trần Mộ cười nói, tiếp đó mở ra thông tấn khí, thấp giọng phân phó thuộc hạ đi làm. Làm xong hết các việc, Tin lại ngồi xuống nhẹ nhàng châm trà cho Trần Mộ. Ở cách địa phương nhỏ này thật sự kiếm không ra đồ gì tốt để chiêu đãi ngài, khiến ngài chê cười rồi. Đây là lan thanh trà của nhà trồng được, không có danh tiếng gì, nhưng tôi thích nhất nó ở chỗ tươi mát trang nhã. Gặp được khách quý cũng thường hay liều lấy ra để đánh giá một phen. Mạng đen tay trắng, nhấc lên một chén trà trắng như tuyết, đưa tới trước mặt, tay còn lại vén một góc mạng che. Chiếc cằm so với chén trà còn trắng trẻo hơn nhiều, môi son đỏ thấm, nhẹ nhàng chạm vào chén trà tạo thành một bộ tranh tuyệt mỹ. Ánh mắt của Trần Mộ vừa nhìn tới đến liền lẩn tránh ngay. Mị lực như vậy, ngay cả hắn cũng có chút ăn không tiêu. Trà ngon. Trần Mộ trả lời một cách ngắn gọn. Trước khi ra đi, bác Nen và Hề Bình đã phân tích đặc điểm thân phận mới cho hắn. Lời nói phải ngắn và đơn giản. Lời ít lời thì sẽ ít mở miệng, như vậy có thể giảm bớt sai lầm. Còn khi làm việc phải có khí phách, gặp chuyện không được giấu thực lực bản thân. Tính tình không thể quá tốt, nhìn thấy không vừa mắt là quất ngay. Trong ba điểm này, Trần Mộ cảm thấy phù hợp với đặc điểm bản thân mình nhất là điểm 1. Hai điểm còn lại, hắn chỉ còn nước là không ngừng thử nghiệm. Tin nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên hỏi. Không biết Kiều tiên sinh ở lại thành phố Trát Nhĩ Kiện trong bao lâu vậy? Không quá 9. Câu trả lời của Trần Mộ so với không trả lời cũng không khác nhau là mấy. Kiều tiên sinh thực lực xuất chúng, là tạp tu lợi hại nhất ta từng thấy qua. Không biết có thể bàn một việc làm ăn được không? Tin đặt chén trà xuống, ngồi thẳng thân mình nghiêm mặt nói. Làm ăn chuyện gì? Trần Mộ nheo nheo mắt, mặt không biểu tình hỏi. Tin muốn thuê Kiều tiên sinh trong 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Kiều tiên sinh chỉ cần cam đoan về an toàn của bản thân ta, cam đoan ta không chịu sự quấy rầy nào. Công việc bên ngoài đã có tạp tu của công ty không dám làm phiền tiên sinh, chỉ là hy vọng, nếu gặp cao thủ, xin Kiều tiên sinh ra tay trợ giúp. Tin nghiêm mặt nói, 10 ngày. Qua khỏi 10 ngày, tiên sinh có thể rời đi, thù lao là một ngày 100 triệu, ý ngài thế nào? Một ngày 100 triệu. Trần Mộ trong lòng sợi hãi, nữ nhân này chi thật là bạo tay. Chẳng lẽ quý hãng đắc tội với đại nhân vật gì đó sao? Trần Mộ vẫn lạnh như tiền. Thù lao càng cao nguy hiểm càng lớn, đây là chân lý không bao giờ sai. Huống chi bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, không cần vì 1 tỷ mà bất chấp mạo hiểm. Trong lời nói của Tin toát lên một tia khổ tâm. Không dám giấu riêng tiên sinh, nhị công tử của tập đoàn Nam Tinh trong một lần vô tình nhìn thấy hình dáng của Tin, liền một mực tìm mọi phương pháp để chiếm được Tin. Khi ba còn khỏe hắn thế nào cũng không dám càn rỡ. Một tháng trước, ba đột nhiên bị bệnh nặng, đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, giọng nói Tin trở nên buồn bã, làm tan nát lòng người. Tin đành phải bước ra thay thế. Ai ngờ hắn lại xúi giục mấy vị ủy viên hội đồng quản trị hãng bức ép Tin. Tin tất nhiên không nghe theo. Theo tin tức gần đây nhất, đối phương rất có khả năng sử dụng vũ lực. Tin hoảng hốt quá liền hướng một vị tiền bối trong nhà cầu cứu. Nhưng để tới được đây, vị tiền bối này ước chừng cần khoảng 10 ngày. Ta chỉ cầu xin tiên sinh bảo vệ bình an cho Tin trong 10 ngày. Giọng Tin nghẹn ngào, nàng nhẹ nhàng cúi người hướng về Trần Mộ cầu bái. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xương quai xanh xuyệt, trái xương đòn, nằm dưới cổ và phía trên ngực. Hình như có bầu thì xương quai xanh mới trông hấp dẫn. Giai ca. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn nguyên bản. Tuyết tinh mãng, nhưng chăn rắn làm gì có chân, rắn có chân là thằn lằn nên đổi thành kỳ đà tuyết. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.

Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 384. Gã trai xấu xí là ai? Đồng tử của Môn Xuân co rút lại, sắc mặt trắng bệch nhưng lại không lùi bước, mà lại ngoài dự đoán mọi người bước lên một bước, cung kính hành lễ nói: "Các hạ có phải là Mốt Ta tiên sinh bài danh thứ 89 trên Hắc Tuyến tinh bảng?" Nếu như Môn Xuân không có nhìn lầm thì đây chính là Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Lời này vừa nói ra, tất cả tạp tu nhìn về phía Trần Mộ ánh mắt nhất thời đều thay đổi. Có thể tiến vào 100 danh trên Hắc Tuyến tinh bảng đều là cao thủ nổi danh của Thu Thiên Đông Lý. Cao thủ như vậy mà ở thành phố Trát Nhĩ Kiền tuyệt đối là một cao thủ đỉnh cấp. Rất nhiều người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vì tạp tu này lợi hại như thế. Mà một số tạp tu dường như quen thuộc đối với Hắc Tuyến tinh bảng, tại trong đầu đã bắt đầu nhớ ra tư liệu về Mốt Ta. Khi bọn hắn nhớ tới Mốt Ta là ai, trong lòng lại càng run run. Mốt Ta không có điểm gì thiện lương cả. Tin trong lòng mừng vui đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng. Nàng thật không ngờ tên nam tử xấu xí vô cùng này lại là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể tiến vào 100 danh hào trong Hắc Tuyến tinh bảng. Lúc trước nàng trong lòng còn có chút lo sợ, nam nhân xấu xí thực lực như thế nào nàng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nếu như nam nhân xấu xí thật là cao thủ trong 100 danh hào trên Hắc Tuyến tinh bảng, như vậy tuyệt đối có thể chống đỡ được cho đến khi tiền bối trong nhà chạy tới. Nàng hiện tại chỉ là lo lắng, nếu như Môn Xuân tung điều kiện quá cao, vị cao thủ này có hay không dao động. 100 cao thủ trên Hắc Tuyến tinh bảng là đối tượng mà các thế lực đều tranh nhau mời chào, nhà Môn Xuân sao lại bỏ qua cao thủ như thế? Ta không phải. Ngoài dự đoán của mọi người, nam nhân xấu xí lắc đầu, thần sắc hờ hững. Môn Xuân có chút giật mình, nhưng hắn chợt hết sức khẳng định lắc đầu. Tại hạ không nhận ra các hạ, nhưng cái này của các hạ chính là Hoàng Kim năng lượng xích. Cái này tại hạ tự tin tuyệt đối không nhận lầm. Hoàng Kim Ngôn Tỏa, tạp phiến 5 sao được Mốt Ta, một trong 7 đội trưởng của Thiên Vân, bài danh 89 trong Hắc Tuyến tinh bảng, nắm giữ. Hai người nói chuyện với nhau làm cho những người khác có chút sững sờ, bất quá lúc này không ai dám động. Đây đích thật là Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Trần Mộ gật đầu, ngay sau đó lại bỏ một viên tạc đạn kinh khủng. Mốt Ta bị ta giết. Môn Xuân từng giọt mồ hôi trượt từ trên trán xuống dưới. Hắn há mồm cứng lưới, muốn nói cái gì đấy, nhưng thanh âm gì cũng không thể phát ra. Hắn không thể tin, lại vừa ngơ ngác nhìn Hoàng Kim năng lượng xích trên tay Trần Mộ, đầu óc hỗn loạn một mảnh. Trong mắt bọn họ, Mốt Ta đã là nhân vật mà bọn họ phải ngưỡng mộ. Nhưng Mốt Ta bị giết. Một cao thủ như vậy mà lại bị giết vô thanh vô tức. Nhưng trên tay nam nhân xấu xí chính là xích năng lượng Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Nếu như không phải Mốt Ta bị giết, Hoàng Kim Ngôn Tỏa sao lại lọt vào tay gã này chứ? Toàn trường một mảnh an tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe rõ được thanh âm mọi người liều mạng nuốt nước miếng, ngoài ra còn có thanh âm mồ hôi rớt trên mặt đất. Mọi người, bao gồm người của Thương Hành, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ như thấy duyệt. Trần Mộ nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng bọn người kia dây dưa. Đối phương nhân số hơn xa bên này, một khi song phương xảy ra hỗn chiến, hắn dù không sợ, nhưng cũng thấy phiền toái. Lúc này, hắn nghĩ tới Quy. Quy biểu tình bất cứ lúc nào cũng luôn tràn ngập lực chấp nhiếp. Hắn không cần cố bắt trước. Hắn đã có vẻ mặt lạnh lùng dọa người như Quy rồi, nhưng nếu thêm nhiều sát khí hơn nữa, như vậy càng hoàn mỹ. Trong đầu Trần Mộ cố gắng nhớ lại chính mình khổ chiến trong rừng. Một trường cảnh trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, những cảm giác đặc biệt, những trận kinh hiểm, những nơi kỳ dị. Nhắm hờ đôi mắt, Trần Mộ tâm đắm chìm tại một trường chém giết. Độ ấm của máu bắt đầu bốc lên, chiến ý thức tỉnh kích động, mênh mông. Môn Xuân sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trong mắt bọn họ, nam nhân xấu xí đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hoàng kim năng lượng xích hơi đong đưa như tùy thời có thể nhắm người mà cắn như một con rắn độc. Tạp tu vốn là những người cực kỳ mẫn cảm, huống chi chiến ý mãnh liệt như thế. Mọi người tóc tai dựng đứng, sắc mặt như đất. Một số tạp tu hai chân không tự kiềm chế được mà run run. Nếu như là những người khác dám ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo như thế đã sớm bị quần ẩu tới chết. Nam nhân này là ai? Không ai biết, nhưng hắn lại là người mà ngay cả cao thủ như Mốt ta cũng có thể giết. Điểm này, suy ngẫm lại tự làm người tuyệt vọng. Đối phương ra tay so với bọn hắn càng thêm tàn nhẫn. Vương U, V, Quy, Quy, A, mở đầu tuyệt không có nửa điểm nói chuyện phải quấy, một chiêu xuất ra đã giết người. Bọn họ đã từng gặp người tàn nhẫn, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy. Kiêu ngạo cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Sát khí tung hoành, chiến ý mênh mông, bọn họ chỉ cảm thấy giống như lênh đênh trong biển nộ khí, tùy thời có thể sẽ phải nghênh đón một kích lôi đình của đối phương. Đối phương hiển nhiên không ý định kiên nhẫn cùng bọn họ nói chuyện. Đám tạp tu của tập đoàn Nam Tinh tâm lý khóc lóc không ngớt. Vốn tưởng rằng lần này là tới khi dễ vần chơi mỹ nữ, là chuyện tha hồ tùy ý, tha hồ tùy thích. Ai ngờ đến lại gặp phải một sát tinh, không nói hai lời trực tiếp giết một người. Bọn họ cũng là ác nhân, chuyện không ác không làm, cũng không dám máu tanh giết người ban ngày ban mặt như thế. Nhưng đối phương thì sao, không có nửa phần ý tứ cố kỵ. Bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, nếu như đối phương thật là nhân vật danh vọng trong trăm người trên Hắc Tuyến tinh bảng, thì làm gì có cố kỵ gì. Nhân vật trong Hắc Tuyến tinh bảng, người nào không phải là tâm ngoan thủ lạc, vạn ác không làm. Bọn này tạp tu tự biết chính mình có so được với người hay không. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tính là địa phương ác bá. Hắc Tuyến tinh bảng, nhân vật, nghề chính là đồ sát. Mà có thể giết chết tên bài danh 89 tính thế nào cũng là hung đồ trong hung đồ. Môn Xuân lập tức ý thức được chuyện hôm nay chỉ sợ thành củ khoai nóng. Bất quá, người này nói là hắn đã giết chết Mốt ta, hắn có chút không tin. Đánh bại cùng giết chết là hai việc khác nhau, có thể giết chết cao thủ đệ 89 trên Hắc Tuyến tinh bảng ít nhất cũng phải thuộc nhóm 50 cao thủ hàng đầu trong bảng. 50 danh đầu trên Hắc Tuyến tinh bảng chỉ bằng vào một người cũng thừa sức đem cả nhà Môn Xuân toàn diệt, sao còn có thể thoải mái thả bọn họ đi như thế? Liếc mắt một cách nhìn hộ vệ của mình, người người đều sợ hãi tựa như gà rù. Thật là một lũ phế vật vô dụng. Môn Xuân không nhịn được trong lòng thầm mắng, ngày thường diễu võ dương oai thời điểm mấu chốt lại như gà rù. Bất quá sát khí của đối phương là hàng thật giá thật, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Môn Xuân cố bình tĩnh, cung kính hành lễ nói. Nếu tiền bối lên tiếng, Môn Xuân sao dám không nghe. Không biết tiền bối có hay không có thời gian rảnh rỗi để quang lâm tể xá, tể ra trên dưới vô cùng hoan nghênh. Trần Mộ đột nhiên cảm giác được tin ở phía sau, bởi vì câu này mà toàn thân cơ thể đột nhiên khẩn trương căng thẳng. Hắn lúc này mới phát hiện thân thể hai người tựa hồ có chút thân mật. Tin ở phía sau gần như hoàn toàn ngả dựa vào lưng hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể ấm nóng của tin cùng với những đường cong chết người. Không rảnh. Tên Môn Xuân này trước cương sau xịt, làm bộ vờ vĩnh khiến hắn rất không thích. Tin phía sau thân thể thoáng cái thả lỏng. Trần Mộ nhất thời cảm nhận được sự thả lỏng này cùng với cảm giác cương cứng căng thẳng mới áp sát vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Thân thể mềm mại ôn nhu, hương vị như có như không, đúng là một cảm giác kỳ diệu. Một chút khô nóng từ trong lòng Trần Mộ dâng lên, cơ hồ trong tiềm thức Trần Mộ nửa thân trên lặng lẽ dịch về phía trước. Cảm giác vừa rồi bất thình lình xảy ra làm cho trong tâm hắn có chút hoảng hốt. dòng suy nghĩ biến hóa, sát khí quanh mình tiêu tán. Mọi người đều cảm thấy sát khí tung hoành mới vừa rồi vẫn còn lạnh thấu xương đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Môn Xuân là người thứ nhất phát hiện ra biến hóa này, trong lòng sửng sốt rồi chợt mừng rỡ. Chẳng lẽ là mới vừa rồi sự cầu cạnh của mình đã có tác dụng? Hắn là người cực kỳ thông minh, trong mắt chuyển động liền có quyết định, thần sắc lúc này càng thêm cung kính. Như vậy Môn Xuân xin cáo lui trước. Nói xong liền dẫn đám tạp tu một hơi toàn bộ rời đi. Đứng nhìn Môn Xuân rời đi, khối đá trong lòng tin rơi xuống đất. Nàng lúc này mới giật mình phát giác mình dựa vào Kiều Nguyên có chút thân mật. Mặt ửng hồng, nàng vội làm bộ lơ đãng rồi dịch chuyển về phía sau hai bước. Nghĩ lại tình cảnh hồi nãy, nàng trên mặt đỏ đến tận chân tóc. Nam nhân xấu xí như vậy, như thế nào mình lại nghĩ đến chuyện ấy cơ chứ? Tin vội tự an ủi. Nữ nhân ở phương diện này không có chỗ nào không phải là cực kỳ mẫn cảm, có lẽ các nàng lúc ấy không có phản ứng, nhưng sau hồi tưởng lại thì lại rất dễ dàng nhớ tới. Tin đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Trần Mộ thân thể có chút dịch về phía trước, nàng lúc này mới hiểu được là ý tứ gì. Vừa hiểu được, trên mặt nàng lập tức đỏ bừng tới tận gáy. May mắn, mình vẫn đeo mạng che mặt. Nàng trong lòng hô may mắn không ngớt. Trần Mộ cũng thấy có vài phần xấu hổ. Bất quá bởi trên mặt có ngụy trang nên hắn không lo lắng bị nhìn ra. Tốt lắm, bọn họ đi rồi. Hắn ra vẻ trấn định nói, rồi chợt bổ sung một câu. Ta muốn ăn một chút. Khoảng thời gian trong rừng, Trần Mộ chỉ có thể dùng một ít thịt dã thú để chống đói. Rừng ở khu Thiên Đông Lý cũng không giống với rừng ôn đới mà Trần Mộ trước đây từng đi qua. Nơi đây băng tuyết bao trùm, các loại thực vật hắn cũng không quen thuộc, tự nhiên khó có thể tìm được thực vật có thể dùng làm gia vị. Nhìn trước mắt bày các loại mỹ thực, mùi thơm mê người làm cho Trần Mộ nhìn không được nước miếng chảy ròng. Không nói hai lời, hắn liền bắt đầu điên cuồng càn quét. Trần Mộ ăn có thể nói là thô lỗ. Hắn lúc này hoàn toàn bỏ quên những người tồn tại chung quanh, kể cả Tin ở trong đó. Tin chưa bao giờ gặp qua bộ dáng thô lỗ không chịu nổi như thế. Cho dù là của người hầu của nàng, từ nhỏ cũng được giáo dục các loại lễ nghi quy tắc. Trước mặt nàng, nam nhân xấu xí vô cùng này quả thực chính là dã nhân, hơn nữa còn là dã nhân bị bỏ đói vài ngày. Ấy thế mà mới vừa rồi mình lại vì nam nhân xấu xí thô lỗ này mà đỏ mặt, Tin cảm giác được trong lòng có chút khó chịu. Trần Mộ cũng không có chú ý tới tâm tình của Tin. Thực tế, đoạn diễm ngộ mê ly vừa rồi đã sớm bị hắn vứt khỏi đầu mất tiêu rồi. Cảm thấy đã hài lòng, xoa xoa bụng uống lan thanh trà, hai chân gác ở trên bàn, Trần Mộ nửa nằm ở trên ghế salon rồi hít mắt. Hắn tổng kết lại những thứ đoạt được mấy ngày ngay. Đối với hắn mà nói, ngụy trang như thế nào chính là đề tài mới nhất, cũng quan hệ đến hành động lần này là thành hay bại. Tổng kết cùng nghĩ lại, không thể nghi ngờ là làm người khác dễ dàng tiến bộ nhất. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 385. Dựa theo kế hoạch mà hành động. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộ có chút xuất thần. Nhớ tới chính mình vào ban ngày không hề do dự giết chết một người, hắn thấy lòng mình hình như càng ngày càng sắt đá. Mặc dù trước kia hắn cũng từng có những lúc tàn nhẫn, nhưng so với hiện tại thì đúng là khác nhau một trời một vực. Trong lòng hắn không hề có nửa phần đắc ý, không hiểu tại sao hắn nhìn không được mà thở dài một tiếng. Đây là hậu quả còn lại của mấy ngày chiến đấu liên tục ở cường độ cao, mỗi lần ra tay hắn đều nhằm mục đích đạt được sát thương lớn nhất. Hiện tại ngấm lại trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Tin cẩn thận hầu hạ ở một bên. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng nam nhân xấu xí này chẳng qua là một cao thủ bình thường mà thôi.

Mới vừa rồi có một khối thịt nát bắn tung tóe lên mặt hắn, lúc ấy hắn suýt nữa thì ói ra. Bất quá hắn vốn là người lanh lợi, biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nhẫn nhịn. Sau khi mọi việc kết thúc, hắn vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, nôn đến ngay cả ruột gan cũng muốn phun ra ngoài. Hiện tại trong miệng hắn đắng ngắt. Hắn dám thề chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như thế. Hắn cầm lòng không được mà co đầu rụt cổ lại, khó trách người ta có thể đi vào hắc tuyến tinh bảng. Chỉ cần nhìn vào khí thế giết người không nháy mắt là có thể thấy được đó không phải là người thường. Liếc mắt nhìn Trần Mộ đang đi ở phía trước, hắn trong lòng có chút buồn bực, lúc này chạy tới đây để làm gì? Mà ngay cả tiểu chủ nhân cũng đồng thời đến. Hắn biết tính tình của tiểu chủ nhân ra thanh tính. Lần này nếu như không phải lão gia bị bệnh thì nàng căn bản sẽ không ra khỏi cửa nửa bước. Hắn đột nhiên vỉnh tai lên, tiểu chủ nhân đang cùng với tiên sinh xấu xí bàn luận điều gì đó. Nghe nói Viên Lăng Hải lúc còn trẻ chí khí rất lớn, hắn vẫn muốn thi tuyển vào Sương Nguyệt Hàn Châu. Ngài hẳn là biết Sương Nguyệt Hàn Châu đối với việc thu nhận nữ đệ tử hết sức thiên vị, danh sách chỉ tiêu hàng năm có 2/3 là dành cho nữ. Viên Lăng Hải chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào. Không nghĩ tới là Viên Lăng Hải không hề nhục chí mà càng thêm khắc khổ luyện tập, không lâu sau đó thì gây dựng nên tiếng tăm ở những vùng quanh đây. Hắn chính thức thành danh tại cuộc tỉ thí chọn ra phụ trách an toàn cho tập đoàn Nam Kinh. Hắn đánh bại tất cả các đối thủ đoạt được chức vụ này, thực lực sâu không lường được. Viên Lăng Hải là một kẻ tàn nhẫn tuyệt tình, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Những kẻ có chút không phải với hắn trước kia đều bị hắn làm cho cực kỳ thê thảm. Có tập đoàn Nam Kinh làm chỗ dựa, hắn càng trở nên độc ác. Mỗi khi hắn ra tay không bao giờ để cho người khác sống sót. Tin giới thiệu một cách cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên là nàng có kinh nghiệm dày dặn về những vấn đề tin tức. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu nói độc ác tàn nhẫn thì người bên cạnh nàng này dường như càng. Nàng nhanh chóng kết thúc việc giới thiệu, đồng thời dừng lại bước chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt che ở dưới khăn mơ hồ lộ ra vài phần hưng phấn. Chúng ta tới rồi. Chính là nơi này. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 386. Lăng Hải huấn luyện doanh. Lăng Hải tạp tu huấn luyện doanh, 7 chữ thật lớn bằng kim loại hiện ra dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng nhóm đệ tử đi qua đi lại, bộ dạng những tên đệ tử này đều toát ra vài phần hung ác. Đám người Trần Mộ đứng ở cửa làm cho những người khác chú ý. Những tên đệ tử đi qua có không ít kẻ hiện vẻ mặt cực kỳ bất thiện, khi bọn hắn chuyển ánh mắt về phía Trần Mộ thì đồng thời hiện ra vẻ nhạo báng. Khi Kỳ Minh chạy tới cửa trại huấn luyện, liền thấy cảnh tượng như vậy. Hắn cũng không kìm nén được nụ cười trên khuôn mặt. Làm người phụ trách công việc đối ngoại của doanh trại huấn luyện, hắn có thể nói là một người biết nhiều hiểu rộng. Lăng Hải huấn luyện doanh là trại huấn luyện nổi tiếng nhất ở Trát Nhĩ Kiền Thị. Hàng năm bọn họ đều gặp phải hơn 10 kẻ khiêu chiến, cũng nhờ vậy mà danh tiếng của Lăng Hải huấn luyện doanh càng nổi như cồn. Kỳ Minh nhìn qua liền biết những người này tới đây khiêu chiến, bất quá lần đầu tiên hắn gặp một kẻ khiêu chiến trông xấu xí như vậy, không khỏi toát ra một nụ cười châm biếm. Trần Mộ ánh mắt lờ đi những người này, hiện tại trong đầu hắn đang cân nhắc vấn đề là, làm như thế nào để bắt đầu. Hắn không có kinh nghiệm khiêu chiến, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh khiêu chiến của người khác, các bước trong đó phải như thế nào. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tấm bảng hiệu bằng kim loại trong lòng khẽ động. Kỳ Minh cùng các đệ tử đang cười thì chợt thấy một đạo năng lượng xiềng xích vàng ấm đột nhiên quấn vào tấm bảng hiệu. Lăng Hải huấn luyện doanh, bọn hắn chợt nghe một tiếng quát nhẹ. Bạo! Sắc mặt của Kỳ Minh đại biến, nhưng lại không kịp ngăn cản. Một tiếng nổ âm vang, tấm bảng hiệu thật lớn kia bị nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Nụ cười trên mặt bọn đệ tử chợt tắt, bọn họ mỗi người đều ngây ra như phỗng trước cổng, nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Khuôn mặt của Kỳ Minh cũng trở nên cứng đờ, nhưng lại chợt hiện vẻ lạnh lùng, hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén như đao bắn về phía tên xấu xí kia. Hắn từng tiếp đón rất nhiều kẻ khiêu chiến, nhưng chưa có kẻ nào kiêu căng và ngạo mạn như thế. Trước mặt đám đông dám hủy bảng hiệu của người khác, trừ bỏ kẻ thù sống chết, có ai sẽ làm như vậy? Nhưng nhìn diện mạo của đối phương, Kỳ Minh không nghĩ ra huấn luyện doanh từ lúc nào có một kẻ thù như vậy. Việc khiêu chiến kiểu này chưa từng có ai làm. Điều này giống như hung hăng giáng một cái tát vào mặt Lăng Hải huấn luyện doanh. Kể từ lúc này, quan hệ giữa hai bên không còn cách nào để cứu vãn nữa. Không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Kỳ Minh suy nghĩ rất nhanh, trong lòng buồn bực không hiểu tại sao, nhưng là không thể không nhanh chóng làm ra quyết định. Bảng hiệu bị phá hủy, hắn thân là người phụ trách đối ngoại nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng nếu bỏ mặc cho đối phương thì coi như cái chức phụ trách của hắn cũng mất. Các hạ dám đến Lăng Hải huấn luyện doanh của chúng ta gây sự, như vậy hẳn là cực kỳ tin tưởng vào thực lực của mình đi. Tại hạ là người phụ trách đối ngoại của Lăng Hải huấn luyện doanh, xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Kỳ Minh lạnh lùng nói. Con mẹ nó. Phụ trách Kỳ, làm thịt hắn. Phụ trách Kỳ, để cho ta muốn đánh cho tên xúc sinh này quên cha quên mẹ mới thôi. Cửa trại huấn luyện bị mở tung ra, bọn học viên cực kỳ phẫn nộ vây quanh đám người Trần Mộ. Các đệ tử của trại huấn luyện Lăng Hải kết thành tụm 3 tụm 5, dáng người dũng mãnh nhanh nhẹn tạo thành vòng vây chắn kín ở cửa vào. Đoạn Phú mồm há hốc ra, hai mắt trợn tròn. Tiên sinh xấu xí, đây là muốn làm gì vậy a? Lúc này hắn run cầm cập, sợ hãi nhìn đám người đang vây xung quanh. Hắn không nhìn được, lặng lẽ hướng tới gần vị kia tiên sinh xấu xí. Tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn hơn một chút. Không riêng gì hắn, sắc mặt của tất cả các hộ vệ đều thay đổi. Rất nhiều người ở trong lòng đều thầm mắng, tên ruột xấu xa này đúng là bị bệnh thần kinh, tự nhiên chạy đến khu vực của người ta gây chuyện. Hắn nổi điên một mình cũng được, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác đều kéo theo bọn họ, thật là xui xẻo. Tin tựa hồ hết sức bình tĩnh, nhưng là trên mặt bị khăn che khuất nên cũng không có cách nào nhìn rõ vẻ mặt của nàng, chỉ cảm thấy phía sau làn khăn mỏng mơ hồ có quang mang chợt lóe, dường như trong lòng vị tiểu thư xinh đẹp này cũng không bình tĩnh như biểu hiện ở bên ngoài. Nghe thấy đối phương mở miệng khiêu chiến, Trần Mộ trong lòng thở dài một hơi, xem ra cách làm của mình cũng không có sai lầm. Hắn chỉ sợ đối phương không tiếp nhận khiêu chiến, như vậy thì những dự tính của hắn coi như thất bại. Bất quá thâm tâm hắn có chút ăn năn, phá hủy bảng hiệu của người ta ở bất cứ nơi nào cũng là một điều tối kỵ. Nếu đã quyết định động thủ thì Trần Mộ cũng không có chần chừ. Năng lượng xiềng xích trên tay hắn chuyển động một vòng. Chỉ nghe tiếng hét thất thanh, ôi trời ơi, liên miên không dứt. Các đệ tử vây xung quanh Trần Mộ bất ngờ không kịp phòng ngự, bị đánh ngã lăn lông lốc. Nếu bị những tên này vây khốn, đó sẽ là một bất lợi cho việc phát huy chiến đấu của hắn. Sao mặt của Kỳ Minh càng trở nên khó coi, đối phương ở trước mặt hắn làm ra cử động như thế tuyệt đối là vỗ lễ đến cực điểm. Cũng không nói nhảm thêm, thân hình của Kỳ Minh rung lên, nhanh chóng bay lên cao. Trong chớp mắt hắn bay đến cách mặt đất khoảng hơn 200 mét. Két két két. Một trận âm thanh phát ra, chỉ thấy quanh thân Kỳ Minh hiện ra 8 vòng năng lượng đường kính khoảng chừng 7-8 mét. Những vòng năng lượng màu trắng này cực mỏng, ở bên mép có rất nhiều răng cưa nho nhỏ, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một vòng năng lượng đều xoay tròn với tốc độ cực cao. Những âm thanh này là do các vòng năng lượng xoay tròn ở tốc độ cao gây ra. Hừ. Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía Trần Mộ. Hưu hưu hưu. Ba đạo năng lượng vòng cưa đột nhiên từ bên cạnh hắn bắn ra, hóa thành ba đạo ánh sáng, tạo thành một hình tam giác hướng về phía bọn người Trần Mộ bắn tới. Năng lượng vòng cưa đi tới cực nhanh. Trần Mộ hơi trầm mình xuống, cùng lúc đó căn năng lượng xiềng xích vàng ấm hướng về phía trước, giống như lá cỏ dập dờn trong nước biển nhẹ nhàng phiêu động. Đột nhiên ba đạo năng lượng vòng cưa phát nổ giữa không trung, phân tán ra. Biến cố này cực kỳ đột ngột, ngay cả Trần Mộ cũng có chút bất ngờ không kịp phòng ngự. Ba đạo năng lượng vòng cưa bao phủ bọn người Trần Mộ. Hơn nữa bởi vì biến cố xảy ra bất thình lình nên phản ứng của Trần Mộ chậm mất nửa nhịp. Trong đó mục tiêu của một đạo năng lượng vòng cưa rõ ràng là Tin đang đứng bên cạnh Trần Mộ. Ánh mắt của Kỳ Minh cực kỳ sắc bén, hắn chứng kiến Tin vốn là nữ giới mà nàng lại đi sát bên cạnh Trần Mộ, cho nên tưởng rằng nàng là tình nhân của hắn hoặc chí ít cũng là một nhân vật quan trọng. Đứng lơ lửng ở giữa không trung, Kỳ Minh không ngừng cười lạnh trong lòng, xem ngươi như thế nào cứu người. Chiêu thức này bình thường thì không có hiệu quả, nhưng hôm nay đối phương dẫn theo một đám người, điều này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một dịp tốt. Hai bên đến lúc này có thể nói là không phải ngươi chết thì ta chết, cho nên hắn quyết định hạ sát thủ. Trần Mộ thoáng nhíu mày, những người này đứng một bên khiến cho hắn rất dễ phân tâm. Kinh nghiệm của mình quả thực là vẫn còn nhiều thiếu sót, điểm này đáng lẽ phải nghĩ đến từ đầu mới đúng. Bất quá lúc này không phải lúc suy nghĩ những điều không đâu. Tay phải Trần Mộ nhẹ nhàng đong đưa, cổ tay hắn chợt trở nên mềm mại vô cùng. Năm ngón tay thon dài giống như đánh đàn nhẹ nhàng điểm liên tiếp vào phần đuôi hình cầu của năng lượng xiềng xích. Cả loạt động tác cực kỳ hời hợt, giống như chuồn chuồn đạp nước, trông đẹp mắt đến mức nói không nên lời. Tin đang ở bên cạnh bị những động tác đẹp mắt này của Trần Mộ khiến cho tâm hồn mê mẩn. Cho dù có lớp khăn che mặt, nhưng là lớp khăn này không có cách nào ngăn cản ánh mắt của nàng. Ánh mắt này dường như còn sáng hơn cả ánh sáng phát ra từ kim cương. Mở ngoặt nhọn he he, lão tác giả xạo quá, mắt mà phát sáng cơ à, không khác gì tia laser. Đóng ngoặt nhọn, năng lượng xiềng xích đang chậm rãi đong đưa, dường như bởi vì một loạt động tác điểm nhẹ của Trần Mộ mà chợt trở nên bừng tỉnh, khoan khoái di chuyển lên phía trên. Mở ngoặt nhọn trà trà, bàn tay của tên thương mại này dẻo và lợi hại ghê, em nào mà rơi vào tay hắn thì tha hồ mà vui sướng, hạnh phúc a. Thật đúng là diệu thủ hồi xuân, vào tay thương mại thì bản năng sẽ được đánh thức. Tuyệt. Đóng ngoặt nhọn, nếu như quan sát một cách cẩn thận thì sẽ phát hiện năng lượng xiềng xích đang dài ra với tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng ba đạo năng lượng vòng cưa tốc độ quá nhanh, năng lượng vòng cưa xoay tròn ở tốc độ cao cắt không khí phát ra những tiếng rít, khiến cho người nghe cảm thấy da đầu tê dại. Trần Mộ than khẽ trong lòng, năng lượng xiềng xích chưa có được chiều dài lý tưởng, nhưng là hắn đã không có thời gian. Quyết định thật nhanh, cảm giác của hắn khẽ động, giống như một con bướm vỗ cánh. Cảm giác rung động nhẹ như cánh bướm bay lên truyền đến năng lượng xiềng xích. Tiếp đó là một hồi mưa to gió lớn diễn ra. Năng lượng xiềng xích đã dài hơn 10 mét điên cuồng chuyển động, rào rào tiếng xiềng xích chạm vào nhau vang lên không dứt. Trong mớ âm thanh hỗn loạn ấy chợt có một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, giống như xuyên qua bão táp mà đến. Hộ! Chỉ thấy ở phía trước năng lượng xiềng xích có ba cái năng lượng thể hình tam giác trong giây lát mở ra, giống như là hoa đang nở. Năng lượng xiềng xích di động nhanh như tia chớp, chỉ thấy năng lượng xiềng xích vốn thẳng tắp lúc này chuyển động ngang dọc tạo thành một cái lưới, một bên chiều dài khoảng 3 mét, một bên chiều dài khoảng 5 mét. Một cái lồng năng lượng trong suốt ẩn chứa màu vàng ấm xuất hiện tại mặt ngoài của lưới. Xa xa nhìn lại giống như một khối thủy tinh với những hoa văn bao bọc ở phía bên ngoài. Nó tản ra ánh sáng màu vàng bồng bềnh ở phía trên đầu của bọn Trần Mộ. Ba đạo năng lượng vòng cưa hung hăng nhắm thẳng vào khối thủy tinh này. R-O-E-T. Một loạt tiếng cọ sát ở tốc độ cao rợn người phát ra, hành hạ lỗ tai của mọi người. Năng lượng vòng cưa chuyển động ở tốc độ cao liều mạng dùng các lưới cưa của nó để cắt khối thủy tinh. Tại vị trí tiếp xúc giữa ba đạo năng lượng vòng cưa và lồng năng lượng xuất hiện những tia lửa, mặc dù lúc này là ban ngày nhưng cũng cực kỳ chói mắt. Sắc mặt của Kỷ Minh khẽ biến, các năng lượng vòng cưa bồng bềnh xung quanh thân thể lúc này đều tập hợp ở trước mặt hắn. Năm đạo năng lượng vòng cưa sắp xếp chỉnh tề ở trước mặt hắn, thần sắc Kỷ Minh cực kỳ nghiêm trang. Hai tay kéo nhẹ ra phía ngoài một chút rồi sau đó khép chặt vào trong với tốc độ cực nhanh. Tranh! Năm đạo năng lượng vòng cưa ở trước mặt hắn chợt sáng rực lên. Khi ánh sáng tan đi thì trước mặt hắn chỉ còn lại một đạo năng lượng vòng cưa. Đạo năng lượng này đường kính khoảng chừng 30 mét. Ở phía ngoài vòng là các răng cưa bén nhọn hơn và dài hơn. Nó xoay tròn với tốc độ cực kỳ kinh người, bởi vì xoay tròn quá nhanh cho nên không khí xung quanh bị cắt thành mảnh nhỏ, quần áo phía trước ngực Kỷ Minh đều bị những dòng không khí chuyển động cắt nát. Sắc mặt Kỷ Minh thoáng đỏ bừng lên, hai tay hắn cố gắng hết sức đẩy về phía trước. Mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, gân xanh nổi lên, hô hấp của Kỷ Minh trở nên cực kỳ dồn dập. Hắn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng, đi. Đạo năng lượng vòng cưa thật lớn bắt đầu hướng về phía dưới bay đi. Nếu ba đạo năng lượng vòng cưa vừa rồi phóng ra với tốc độ cực nhanh thì đạo năng lượng này chuyển động giống như một con ốp sên. Nhìn thấy Kỷ Minh cố gắng lắm mới làm được một kết quả giống như trò đùa như vậy, bọn hộ vệ của hãng Buôn Quy Quy vẻ mặt quái dị, muốn cười cũng không dám cười. Nhưng sắc mặt của Trần Mộ lại cực kỳ ngưng trọng. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 387. Nhát chém sao băng. Tinh vấn chạm. Năng lượng vòng cưa lúc đầu chuyển động với tốc độ thật chậm, nhưng là trong chớp mắt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mà âm thanh gào rít ban đầu cũng chuyển thành tiếng nổ mạnh ầm ầm. Khí thế cực kỳ bức người. Năng lượng vòng cưa phát tán ra ánh sáng màu trắng chói mắt giống như một mặt trời nhỏ đang không ngừng thiêu đốt, áp lực vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Những bảo vệ của hãng Buôn Quy Quy sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Lúc này Đoạn Phú mới phục hồi lại tinh thần, hoảng sợ nhìn uy thế khủng khiếp trên bầu trời do năng lượng vòng cưa mang tới. Hắn không biết mình phải làm gì bây giờ. Dù sao hắn tại Trát Nhĩ Kiền lăn lộn lâu như vậy, thân thủ của Kỷ Minh như thế nào hắn cũng biết một chút. Kỷ Minh bình thường rất ít ra tay, số người khiêu chiến đủ tư cách để hắn ra tay cực ít. Đắc tội Lăng Hải huấn luyện doanh, hắn nhất thời run cầm cập. Cho dù dùng ngón chân để suy nghĩ hắn cũng biết là cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra đây? Đoạn Phú thì thào một cách ngây ngô. Âm âm ầm. Chấn động thật lớn làm kinh động toàn bộ mọi người trong doanh trại huấn luyện. Tất cả các đệ tử đều từ trong sân huấn luyện đi ra. Năng lượng ba động mãnh liệt vô cùng khiến cho rất nhiều tạp tu ở Trát Nhĩ Kiền bị kinh động, bọn họ ào ào bay lên không trung hướng về phía trại huấn luyện Lăng Hải. Rất nhiều người chứng kiến một sự kiện mà cả đời họ không thể nào quên được. Vòng năng lượng hình răng cưa thật lớn biểu hiện ra một khí thế hủy thiên diệt địa. Những nơi mà nó đi qua, không khí bị cắt thành từng mảnh nhỏ, không gian dường như bị nghiền nát làm cho ánh sáng trở nên vặn vẹo và biến ảo. Mọi người chân chối nhìn không nói nên lời, năng lượng vòng cưa nặng nề đánh vào phía trên, khối thủy tinh màu vàng. Ầm! Một âm thanh thật lớn vang lên. Lấy chỗ bọn Trần Mộ đứng làm trung tâm, những luồng không khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, bụi đất bay lên. Bọn Trần Mộ hoàn toàn bị bụi đất bao phủ ở bên trong, không thể phân biệt được thân hình. Đáng thương cho tên kia. Rất nhiều người không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở dưới công kích mãnh liệt như thế, sống sót là điều dường như không thể. Bọn họ đã nhìn thấy một màn cực kỳ đặc sắc, rất nhiều người liền chuẩn bị rời đi. Ta thua. Kỳ Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm cực kỳ rõ ràng. Tất cả mọi người vây xem đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bọn họ nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Kỳ Minh đang ở trên không trung. Họ Kỳ thật là tiêu cực. Xa xa có một vị thiếu niên thần sắc phẫn nộ, lời nói không có chút nào tôn kính đối với Kỳ Minh. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh hắn lắc đầu. Kỳ Minh đã cố gắng hết sức. Tinh vấn chạm là chiêu thức tấn công mạnh nhất của hắn, hắn hiện tại đã kiệt sức rồi. Hắn vừa nói xong thì những luồng không khí cũng tiêu tán đi, bụi đất tán đi. Một khối thủy tinh màu vàng vẫn như cũ bồng bềnh ở phía trên đỉnh đầu bọn Trần Mộ. Mà vòng năng lượng hình răng cưa thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Trên mặt những người xem hiện ra vẻ ngạc nhiên, ngây dại trong chốc lát. Sau một vài giây, tiếng ồn ào lập tức nổi lên. Một số người hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộ đang đứng ở bên dưới khối thủy tinh. Trong lòng mọi người khuôn mặt xấu xí này bỗng trở nên cao thâm khó lường. Vẻ mặt của các đệ tử của trại huấn luyện Lăng Hải đột nhiên biến đổi, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không thể nào tin. Tại Trát Nhĩ Kiền thì không ai có thể ngăn cản được chiêu thức này của Kỳ Minh. Tinh vấn chạm a, đây chính là tinh vấn chạm. Kỳ Minh tốn hết toàn bộ cảm giác để đánh ra một kích, vậy mà lại bị người ta thản nhiên chặn lại. Người đàn ông trung niên ánh mắt nham hiểm khẽ dặn dò người thanh niên ở bên cạnh. Người này rất mạnh, những lời ta đã nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Người trẻ tuổi cắn môi. Vâng, rồi gắng sức gật đầu. Bây giờ ngươi hãy lập tức về nhà. Lấy hết những thứ ở trong két sắt mang đi, mật mã là ngày sinh nhật của ngươi. Sau đó rời đi khỏi Trát Nhĩ Kiền thì không nên nghĩ tới việc báo thù cho ta, lai lịch của người này dường như không đơn giản. Kẻ thù của ta rất nhiều, ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ai, ngươi tuổi còn trẻ khí thịnh, rất giống ta khi còn trẻ, chỉ sợ sau này kẻ thù của ngươi cũng sẽ không ít. Ta cũng biết là cho dù có nói chưa chắc ngươi đã nghe. Nhưng là ta vẫn muốn nói một câu. Ở bên ngoài không nên gây sự, một khi đã kết thù với người khác thì không được nương tay. Ngươi nhìn bên ngoài có vẻ hung dữ nhưng kỳ thật trong lòng lại lương thiện, sau này chỉ sợ sẽ có hại. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng xoa đầu nơ gơ u v q q o y thanh niên, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ánh mắt nham hiểm cũng trở nên nhu hòa vô cùng. Người thanh niên xoay người, hai mắt ngấn lệ. Cha ngày thường vốn ít nói nhưng giờ phút này phảng phất như một ông lão, nói liên tục không ngừng. Hắn cũng không nhịn được nữa khóc òa lên. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ bả vai của người thanh niên. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên lạnh như băng, hắn sửa soạn lại quần áo rồi bay thẳng lên không trung. Lần này các học viên nhất thời hưng phấn lên. Địa vị của Viên Lăng Hải tại trại huấn luyện không ai có thể so sánh với, là mục tiêu mà mỗi người bọn hắn vẫn một mực theo đuổi. Các tạp tu từ bốn phương tám hướng mà đến cũng trở nên hưng phấn vô cùng. Viên Lăng Hải từ khi rút lui khỏi Nam Tinh tập đoàn rất ít khi ra tay, có thể chứng kiến Viên Lăng Hải ra tay là một cơ hội cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ vội vàng mở ra thông tin tạp, đem tin tức này truyền ra. Một đoàn người xuất hiện tại phía ngoài thành Trát Nhĩ Kiền. Trong đoàn người có nam có nữ, già có mà trẻ cũng có, tổng cộng có 7 người. Đoàn người này khiến cho người khác cực kỳ chú ý, trong 7 người thì có 4 nữ tạp tu, hơn nữa 4 người này không người nào mà vẻ bề ngoài không phải là thanh cao thoát tục. Càng khiến cho người khác kinh ngạc chính là tốc độ phi hành của 7 người cực nhanh, giống như một tia chớp. Tùy ý lấy ra một người cũng có thể nhận thấy là thực lực của các nàng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa thần thái của các nàng rất tự nhiên, không có một chút che đậy thực lực. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ thực lực của các nàng xuất chúng mà thế lực ở phía sau các nàng cũng tuyệt đối không đơn giản. Nữ tạp tu lợi hại, xuất thân không đơn giản. Hai điểm này gộp lại làm cho người ta liên tưởng đến một chỗ. Sương Nguyệt Hàn Châu. Sương Nguyệt Hàn Châu không thể nghi ngờ là dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến địa phương phù hợp với hai điều kiện ở trên nhất. Cho nên trong đám tạp tu này, mặc dù mỹ nữ chiếm phần đông nhưng không ai dám nghĩ đến việc đùa giỡn. Nếu như không may phán đoán của bọn họ chính xác, chỉ sợ ngay cả chết cũng có chút khó khăn. Ảnh hưởng của Sương Nguyệt Hàn Châu tại khu Thiên Đông Lý làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Những tạp tu này ríu rít trò chuyện dọc trên đường đi. Phụ nữ vĩnh viễn không thiếu đề tài để nói chuyện phiếm. Ba tên tạp tu còn lại ngao ngán liếc nhìn nhau. Những nữ nhân kia đang nói chuyện với nhau, bọn họ không thể chen miệng vào, vì vậy ba người ghé sát lại gần nhau thấp giọng trò chuyện. Sư huyên, lần này chúng ta đến thành Trát Nhĩ Kiền là để làm cái gì? Người xem, bây giờ đã tới Trát Nhĩ Kiền rồi cũng nên tiết lộ một chút với chứ để cho chúng ta chuẩn bị tinh thần. Một vị tạp tu tuổi khoảng 20 tướng mạo anh tuấn vừa cười hì hì vừa nói. Lời nói của hắn lập tức khiến mọi người chú ý. Các nữ nhân cũng ngưng nói chuyện phiếm, xích lại gần rồi nói. Đúng vậy, đúng vậy. Học trưởng, người tiết lộ một ít tin tức đi. Như vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tạp tu cầm đầu tuổi khoảng 35-36 tuổi, thần thái trầm mùn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng tốt. Ta sẽ nói. Chúng ta lần nay đến thành Trát Nhĩ Kiền là theo lệnh của gia đại nhân. Gia đại nhân nào cơ? Có người vội vàng tiếp lời. A. Đột nhiên một vị tạp tu hét lên một tiếng chói tai, che miệng rồi sau đó vẻ mặt dường như không tin rồi nói. Gia đại nhân, chẳng lẽ là gia anh hạ đại nhân? Trời ạ, thật là vinh hạnh. Lời này vừa nói ra khiến cho những người khác trợn tròn mắt, sau một vài giây mới liền bắt đầu hoan hô. Nhìn vẻ hưng phấn của các học đệ, học muội, tên tạp tu cầm đầu cũng không khỏi nở nụ cười, chờ bọn họ tỉnh táo lại rồi mới nói. Không sai, chính là gia anh hạ đại nhân. Đây là vinh hạnh cao nhất của chúng ta, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không thành vấn đề. Đây là tất nhiên. Ha ha, nếu có ai phá hủy sự tình thì hiệu trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người sôi nổi hò hét. Tạp tu cầm đầu mỉm cười nói. Nhiệm vụ lần này vốn là không đến lượt chúng ta, chỉ là gần đây học viện đang chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn, nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng cho nên mới tới phiên chúng ta. Trước tiên ta nói về một số tình huống đơn giản. Nói đến đây, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên. Những tạp tu khác cũng bị ảnh hưởng, không tự kìm hãm được trở nên nghiêm túc hẳn chăm chú nghe hắn nói. Mọi người có nhớ phân viện trưởng Hứa Bá Luân đại nhân hay không? Hắn là học đệ của gia anh hạ đại nhân. Hắn có một nữ nhi. Đột nhiên mọi người cùng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cùng một phía. Dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Lát nữa ta sẽ kể lại chi tiết tình huống cho các ngươi, trước tiên đi xem chuyện gì đang xảy ra. Tạp tu cầm đầu trầm giọng nói, nói xong dẫn đầu hướng về phía luồng dao động năng lượng ở trong thành Trát Nhĩ Kiền bay đi. Những người khác thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Kỷ Minh nhìn thấy người đàn ông trung niên thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn khom người. Hiệu trưởng, Kỷ Minh vô dụng. Viên Lăng Hải phất phất tay, lơ đĩnh nói. Không phải lỗi của ngươi, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Vâng. Kỷ Minh tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, khom người đi ra ngoài. Viên Lăng Hải lúc này liền bắt đầu đánh giá Trần Mộ, còn Trần Mộ cũng tiến hành đánh giá đối phương. Viên Lăng Hải cao khoảng 1m85, thân hình khôi ngô mạnh mẽ. Trên người hắn khoác một bộ áo khoác màu đen, đầu để trần tại không trung trông cực kỳ bắt mắt.

là âm thanh mã khóa cần dùng để hoàng kim ngôn tỏa kích hoạt các tính năng. Tạp đổ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 389. Lần đầu xuất thí, Hắc Tuyến Tinh Bảng cứ đến hẹn lại lên. Hắc Tuyến Tinh Bảng đổi mới mỗi tháng một lần, trên đó kể lại một cách chi tiết những chuyện gây xôn xao dư luận trong tháng vừa qua. Không người nào biết bảng này do ai biên soạn, nhưng có một điều có thể xác định, đó phải là kẻ có quyền uy. Ngay từ lúc đầu mọi người còn có chút nghi ngờ, đặc biệt là một số bằng chứng liệt kê ra trên bảng. Người ta không rõ tại sao những người này làm cách nào để biết được những tin tức như thế. Thế nhưng sau đó mọi người nhanh chóng kinh ngạc khi phát hiện bất cứ chuyện gì chỉ cần xuất hiện trên Hắc Tuyến Tinh Bảng thì chắc chắn đúng đến 8-9 phần 10. Rất nhiều tập đoàn lớn hoảng sợ với kênh thông tin cực lớn của người biên soạn Hắc Tuyến Tinh Bảng. Sự xuất hiện của Hắc Tuyến Tinh Bảng khiến bọn họ cảm thấy rất đáng chú ý. Bọn họ không ngừng tiến hành điều tra, trong số đó có cả những thế lực cự phách như Sương Nguyệt Hàn Châu, nhưng cho tới hôm nay bọn họ vẫn không thu hoạch được bất cứ điều gì. Hắc Tuyến Tinh Bảng vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tháng một lần, không bao giờ chậm trễ, tựa hồ như không có điều gì có thể ảnh hưởng đến nó. Lúc đầu Hắc Tuyến Tinh Bảng chỉ lưu hành ở bên trong các thế lực ngầm, sau đó mới dần dần truyền ra ngoài. Trải qua vài chục năm phát triển, Hắc Tuyến Tinh Bảng đã trở thành một trong những bảng xếp hạng có quyền uy nhất ở khu Thiên Đông Lý. Trong lòng của mọi người, quyền uy của nó còn lớn hơn so với Thiên Đông Bảng do chính quyền khu Thiên Đông Lý phát hành. Chỉ tiếc là Hắc Tuyến Tinh Bảng chỉ chú ý tới các tạp tu trong thế giới ngầm mà không hề có một chút hứng thú đối với những tạp tu được đào tạo chính quy. Theo sự thay đổi ngày càng xấu đi của tình hình liên bang, thì sự chú ý của mọi người đối với Hắc Tuyến Tinh Bảng cũng càng ngày càng cao. Nhất là những tập đoàn lớn chỉ hận không thể tuyển mộ được tất cả những tạp tu trên danh sách này cho mình. Lúc này uy tín của chính phủ liên bang đã rơi xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử, không ai cố kỵ về sự tồn tại của nó. Luật pháp cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Mọi người đột nhiên quay trở lại xu thế quần hùng chiếm giữ các phương. Hiện tại các thành thị đều nằm dưới sự khống chế của thế lực lớn nhất ở địa phương đó. Chẳng hạn như Trát Nhĩ Kiện là do tập đoàn Nam Tinh khống chế. Đây cũng là lý do tại sao Môn Xuân dám hành động một cách trắng trợn không kiêng nể ai như thế. Trật tự cũ đã bị phá vỡ nhưng trật tự mới lại chưa được thiết lập. Vào thời kỳ này, Hắc Tuyến Tinh Bảng tự nhiên khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Cùng với sự xuất hiện của các mâu thuẫn xã hội mới, có rất nhiều cao thủ ẩn giật cũng lần lượt xuất hiện trở lại. Đoạn thời gian này cũng làm cho Hắc Tuyến Tinh Bảng mỗi kỳ đều có những thay đổi không nhỏ, hoàn toàn khác với phản ứng chậm chạp của Thiên Đông Bảng, cho nên nó tự nhiên thu hút hầu hết sự quan tâm của mọi người. Thú vị nhất chính là mỗi kỳ Hắc Tuyến Tinh Bảng đều đưa ra một vị phong vân tạp tu mở ngoặc tròn một, điều này cực kỳ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Lần này Hắc Tuyến Tinh Bảng có sự thay đổi rất lớn. Chẳng hạn như Lam Long vốn xếp thứ 26 nay đột nhiên nhảy vượt lên trước 6 gã khác, tiến vào vị trí thứ 20. Còn có một kẻ xếp thứ 97 bị người ám sát. Nhưng là kỳ này Hắc Tuyến Tinh Bảng làm cho người khác chú ý nhất lại không phải là hai người này, mà là một người tên là Kiều Nguyên cực kỳ xa lạ, hắn cũng là phong vân tạp tu của kỳ này. Trên Hắc Tuyến Tinh Bảng viết như sau. Tên Kiều Nguyên, lai lịch không rõ, tạp phiến sử dụng không rõ, thành tích giao chiến với tiểu đội của Mốt Ta, tiểu đội của Mốt Ta bị tiêu diệt hoàn toàn, đội trưởng Mốt Ta cũng bỏ mình. Tạp phiến thành danh của Mốt Ta là mở ngoặc nhọn hoàng kim ngôn tỏa, đóng ngoặc nhọn cũng rơi vào tay người này. Cuối cùng người này đại chiến với Cận Âm, sau khi đánh trọng thương Cận Âm thì bỏ chạy thành công. Trong quá trình du đấu tại rừng cây, hắn đã giết chết hơn 20 thành viên của Thiên Vân. Mốt ta xếp hạng thứ 89, Cận Âm xếp hạng 93, Kiều Nguyên tạm thời xếp hạng 72, vẫn cần phải được theo dõi liên tục. Lý do hắn được chọn làm phong vân tạp tu của kỳ này. Trong một tháng lần lượt giao chiến với hai người trong danh sách 100 cao thủ, đối phương một người chết một người bị thương. Chiến tích huy hoàng chứng tỏ thực lực của người này cực kỳ mạnh mẽ. Thú vị nhất là Cận Âm sau khi bị thương xếp hạng không những không hạ xuống mà còn tăng lên. Từ vị trí thứ 93 nhảy lên vị trí thứ 85. Do ảnh hưởng của việc này nên danh tiếng của Thiên Vân suy giảm rất nhiều. Sau khi hắc tuyến tinh bảng kỳ này được công bố, Kiều Nguyên vốn không có danh tiếng gì bỗng chốc được người người chú ý. Mọi người sôi nổi suy đoán xem Kiều Nguyên này thực ra là thần thánh phương nào. Nếu như ở địa phương khác, hắc tuyến tinh bảng kỳ này chỉ là đem lại cho mọi người thêm một đề tài để nói chuyện, thì nó lại tạo nên những chấn động chưa từng có ở Trát Nhĩ Kiền Thị. Vốn mọi người còn có một chút nghi ngờ đối với Trần Mộ, nhưng lúc này những nghi hoặc đó lập tức không cánh mà bay, thay thế vào đó là sự sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên vui mừng hơn nữa chính là người đàn ông xấu xí kia không chỉ có giết chết Mốt Ta mà còn đánh trọng thương Cận Âm. Chiến tích huy hoàng như thế chẳng lẽ lại không khiến bọn họ cảm thấy sùng bái hay sao? Trong vòng một đêm, bên ngoài của hàng Quy Quy lại có thêm một đoàn người vây quanh. Có rất nhiều tập đoàn hy vọng thiết lập quan hệ với vị cao thủ mới nổi danh này, chiếm đa số trong đám người chính là những tạp tu còn trẻ. Xếp hạng 72, với thực lực như vậy đủ để tung hoành Trát Nhĩ Kiền, nếu như có thể kết giao với nhân vật mạnh mẽ như thế thì tiền đồ tự nhiên không cần phải nói. Đáng tiếc là bên ngoài của hàng Quy Quy có rất nhiều người nhưng bên trong của hàng không có chút động tĩnh nào. Theo mệnh lệnh của tin của hàng Quy Quy, mấy ngày hôm nay tạm ngừng việc buôn bán. Có rất nhiều người sau khi biết tin muốn kết giao cùng Trần Mộ, hoặc là muốn bái sư hoặc là có mục đích khác. Cho người đi vào dò hỏi tin tức. Đừng nói giỡn, đây không phải là người tầm thường mà là Kiều Nguyên đại nhân. Vừa mới xuất hiện đã leo lên vị trí thứ 72 trên hắc tuyến tinh bảng. Còn Trần Mộ thì sao? Hắn lúc này đang đứng ở trong sân huấn luyện, đang tiến hành dò xét Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Để có thể chuyên tâm huấn luyện, hắn đã hạ lệnh xuống trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp, ai cũng không được phép vào quấy rầy hắn. Bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì hắn cũng không biết. Đột nhiên độ nghi trên tay hắn vang lên, hắn mở thông tin tạp ra. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Bác Nen. Bác Nen vừa nhìn thấy Trần Mộ liền cười ha hả. Ông chủ, ngài thật sự rất mạnh a, chưa gì đã có tên trên hắc tuyến tinh bảng, mà xếp hạng cũng không tồi. Hắc tuyến tinh bảng. Vẻ mặt Trần Mộ có chút sưởng dưng, mấy ngày nay hắn vẫn chuyên chú huấn luyện cho đến bây giờ tinh thần còn chưa phục hồi lại cho nên ánh mắt có chút ngây ngô. Chẳng lẽ ngài còn chưa biết? Bác Nen hơi giật mình với phản ứng của Trần Mộ. Trần Mộ không để ý chút nào, thậm chí còn hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao? Vừa rồi hắn dường như đã tìm thấy một chút manh mối quan trọng, không nghĩ tới là lại bị cắt đứt giữa chừng. À, cũng không có chuyện gì. Bác Nen chậm rãi nói. Ta tiếp tục huấn luyện đây. Trần Mộ liền đóng lại thông tin tạp. Tiếp tục vùi đầu vào công việc nghiên cứu của mình. Trong căn cứ, Hề Bình ngay cả hai mí mắt cũng không thèm mở ra. Ta đã nói rồi, những chuyện như thế này lão bản không hề có hứng thú. Bác Nen đứng ở một bên vẻ mặt buồn thiu. Nhan gia là một gia tộc bí ẩn ở Trát Nhĩ Kiền. Bọn họ rất ít giao thiệp với những thế lực khác, chỉ toàn tâm toàn ý kinh doanh, công ty của bọn họ chuyên về vận tải. Dòng họ này không thể coi là một dòng họ lớn lắm, cũng không thể coi là một dòng họ nhỏ bé, nhưng là dòng họ này dường như có chút lực trấn nhiếp. Ngay cả tập đoàn lớn nhất Chát Nhĩ Kiền là tập đoàn Nam Tinh cũng không dám trêu chọc dòng họ không có chút tiếng tăm này. Nhan Hạo là đương nhiệm tộc trưởng, hắn lúc này đã hơn 60 tuổi, tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, chỉ là trên vầng trán của hắn hiện ra một chút lo lắng. Tằng Vũ Sơn ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn, cẩn thận lắng nghe. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là phải điều tra rõ việc tuyết toa thuyền của công ty vận chuyển hành khách Gia Ma gặp nạn. Chúng ta đã có 7 chiếc tuyết toa thuyền xuất hiện sự cố, số hành khách có liên quan có hơn 600 người. Đối phương vẫn chưa tiến hành liên lạc với chúng ta, cho đến bây giờ vẫn chưa biết mục đích của đối phương là gì. Chúng ta đã tạm dừng tất cả các tuyết toa thuyền. Giọng nói già nua của Nhan Hạo tràn ngập mệt mỏi. Xảy ra biến cố như vậy đối với một công ty vận chuyển hành khách đúng là một chuyện có tính hủy diệt. Hắn có thể chống đỡ được đến bây giờ có thể nói là ý chí cực kỳ cứng cỏi. Tằng Vũ Sơn trầm mùng nói. Những tuyết toa thuyền này biến mất ở đâu? Đây là sơ đồ đường đi của chúng. Nhan Hạo bật truyền ảnh tạp, trên màn hình xuất hiện bản đồ những vùng xung quanh Chát Nhĩ Kiền, mặt trên dùng màu hồng để thể hiện đường đi của 7 cái tuyết toa thuyền bị mất tích. Tằng Vũ Sơn cẩn thận xem xét bản đồ, sau một hồi lâu hai mắt của hắn sáng ngời, chỉ vào một khu vực trên bản đồ. Đối phương chắc là ẩn nấp ở xung quanh vùng này. Khu vực này nằm ở trung tâm của 7 con đường, bọn họ muốn đi đến chỗ nào cũng hết sức thuận lợi. Nhan Hạo đối với khả năng quan sát của Tằng Vũ Sơn cực kỳ khâm phục. Chính mình phải tốn biết bao công sức mới đi đến được kết luận như vậy mà Tằng Vũ Sơn mới liếc mắt một cách liền nhận ra điều này. Chúng ta dự đoán đối phương hẳn là ở khu vực này, nhưng hiện tại nhân lực của chúng ta không đủ để tiến hành tìm kiếm trong rừng cây. Nhan Hạo nói một cách bất đắc dĩ. Tằng Vũ Sơn dùng tay vuốt vuốt vùng sau ức, vấn đề này rất khó giải quyết. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra được biện pháp nào cho thật tốt. Lực lượng của đối phương hẳn là rất lớn, nếu không bọn chúng không thể nào đồng thời làm ra nhiều chuyện như thế. Mỗi một tuyết toa thuyền đều được trang bị lực lượng phòng họ khá mạnh, đối phương có thể cướp đi một cách dễ dàng, điều này chứng tỏ lực chiến đấu của đối phương rất mạnh. Mà điều khiến cho Tằng Vũ Sơn cảm thấy khó hiểu chính là đối phương làm như vậy với mục đích gì. Nếu như để đòi tiền chuộc thì tại sao đến bây giờ còn không có tin tức? Còn nếu không phải để đòi tiền chuộc thì lý do là tại sao? Thấy Tằng Vũ Sơn cũng không có cách giải quyết, Nhan Hạo nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút mệt mỏi thì chợt nhớ ra bọn họ từ xa đến nhưng lại chưa được nghỉ ngơi. Vũ Sơn, ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta từ từ bàn bạc, chắc chắn sẽ có biện pháp. Nhan Hạo hóa nhã nói. Tằng Vũ Sơn vội vàng xác nhận, đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi căn phòng. Bọn Tằng Vũ Sơn 7 người nghỉ ngơi ở một nơi được an bài đặc biệt, lúc này chợt bắt gặp mấy đứa trẻ vây xung quanh cô con dâu Hứa Thiến Thần của Nhan Hạo, ríu rít cười đùa. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tằng Vũ Sơn vừa đi tới vừa hỏi. Hắn và Hứa Thiến Thần trước kia cũng có quen biết, hắn mỉm cười. Học muội vẫn khỏe chứ, Hứa lão sư vẫn rất mong nhớ muội đấy. Hứa Thiến Thần vội vàng đứng dậy. Học trưởng, đã lâu không gặp, lần này làm phải phiền huynh rồi. Đúng lúc này một vị nữ đệ tử hưng phấn nói. Học trưởng, Hắc Tuyến Tinh Bảng kỳ này có rồi. Chúng ta đang thảo luận về việc này đây. A, cho ta xem một chút. Tằng Vũ Sơn lộ ra vài phần hứng thú. Mấy người con gái vội vàng đem Hắc Tuyến Tinh Bảng cho hắn. Hắn cúi đầu chăm chú xem. Kiều Nguyên, Tằng Vũ Sơn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Càng xem xuống phía dưới thì khuôn mặt của hắn càng thêm nặng nề. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bốn chữ, du đấu trong rừng, thì trong đầu hắn đột nhiên ý thức được một điều gì đó. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phong vân tạp tu. Bài ơ ốp thê môn. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường.